Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 874, bị hù run chân cấm thiên thần chủ. Các vị, có thể là Tần Thiên Quốc người, nhìn trước mắt đám người này, cấm thiên thần chủ, thấp giọng hỏi, ngươi là người phương nào, vì sao tìm hiểu ta Tần Thiên Quốc tin tức? Nhìn xem cấm thiên thần chủ, Lục Tùng lạnh giọng hỏi, trước mắt cấm thiên thần chủ, Lục Tùng mặc dù nhìn không thấu tu vi, nhưng Lục Tùng nhãn lực, vẫn phải có, người trước mắt, tuyệt đối không phải người bình thường, bản tọa chính là cấm thiên thần cung thần chủ, đi ngang qua nơi này, cho nên hỏi một chút, nhìn xem Lục Tùng, cấm thiên thần chủ trong mắt, lóe lên một vệt xem thường. Hắn là tầng 16 thần vương trung kỳ cường giả, so với huyền thiên thần chủ còn mạnh hơn mấy phần. Cấm thiên thần chủ, sắc mặt của mọi người trong nháy mắt biến. Cấm thiên thần chủ, là ngươi? Một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến Mạc Trung đám người sau lưng. Mấy bóng người đứng ra, mấy người kia đúng là huyền thiên thần chủ đám người. Nhìn xem cấm thiên thần chủ, huyền thiên thần chủ mấy người trong lòng trăm vị đan sen. Trước mấy ngày, bọn hắn vẫn là thiên lan giới chín đại thần điện một trong chủ nhân. Nhưng bây giờ, lại đã trở thành Tần Vân người hầu. Huyền thiên thần chủ, thấy huyền thiên thần chủ, cấm thiên thần chủ trong mắt tinh quang tăng vọt. Thật chính là cấm thiên thần chủ. Mạc Trung đám người thần sắc ngưng trọng lên, thiên lan giới chín đại thần chủ, mỗi một cái đều là đi đến tầng 16 thần vương chi cảnh nhân vật đáng sợ. Hiện tại Tần Thiên Quốc mặc dù mạnh, nhưng muốn chống lại những thần chủ này, trừ phi là Tuyết Tùng ra tay, nhưng Tuyết Tùng cũng không phải ai cũng có thể chỉ gọi. Cấm thiên thần chủ, ngươi tới có chuyện gì? Nhìn xem cấm thiên thần chủ, Lục Tùng trầm giọng hỏi, này Thiên Hàn Sơn chính là huyền thiên thần điện cùng cấm thiên thần điện chỗ giao giới. Các ngươi có thể tới Thiên Hàn Sơn, chẳng lẽ bản thần chủ liền không thể tới? Cấm thiên thần chủ, trong mắt từng tia hào quang lập lòe. Nếu không phải huyền thiên thần chủ tại, cấm thiên thần chủ đã sớm ra tay rồi. Hắn nhưng là tầng 16 thần vương cường giả, thiên đế môn chỉ có Lục Tùng một cái thần vương cường giả. Ở trước mặt của hắn, cái kia chính là sâu kiến. Chỗ giao giới, Lục Tùng sắc mặt lạnh xuống, cấm thiên thần chủ, này Thiên Hàn Sơn sự tình, không phải ngươi cấm thiên thần cung có khả năng trêu chọc. Xem ở nhiều năm đối thủ mức, ta nhắc nhở ngươi nhanh chóng thối lui. Huyền thiên thần chủ nhìn xem cấm thiên thần chủ, trầm giọng nói, thối lui, ha ha ha. Cấm thiên thần chủ phá lên cười, cái kia nhìn xem huyền thiên thần chủ hai con ngươi càng là mang theo một tia cười lạnh. Huyền thiên thần chủ, đừng nói cho ta ngươi thần phục Tần Thiên Quốc cũng là bởi vì trước mắt đám người này. Nếu là như vậy, ngươi huyền thiên thần điện thật đúng là nhường bản thần chủ thất vọng. Nhìn xem Mạc Trung đám người, cấm thiên thần chủ trong mắt xem thường, không che giấu chút nào. Đáng giận, Mạc Trung đám người trên mặt nộ khí tăng vọt. Này cấm thiên thần chủ cũng quá phách lối, ngay trước thiên đế môn đệ tử trước mặt nói thiên đế môn đệ tử không được. Cái này khiến thiên đế môn đệ tử như thế nào nộ? Cấm thiên thần chủ, người này là muốn chết? Huyền thiên thần chủ trên mặt cũng lạnh xuống, hắn thần phục tại Tần Vân trong tay, đó là bởi vì Tần Vân thực lực nhường hắn tâm phục khẩu phục. Hiện tại hắn cũng là Tần Thiên Quốc người, tự nhiên không cho phép người khác nhục nhã Tần Thiên Quốc. Huyền thiên thần chủ, chẳng lẽ bản thần chủ nói sai rồi? Hoặc là ngươi muốn cùng bản thần chủ chiến một trận? Nhìn xem huyền thiên thần chủ, cấm thiên thần chủ trong mắt tràn đầy cười lạnh. Huyền Thiên Thần Điện ở đây, hắn còn không dám tùy tiện hướng Huyền Thiên Thần Chủ ra tay. Bởi vì Thánh Sơn có quy định, thần chủ cường giả không thể tùy tiện giao chiến. Nhưng bây giờ, Huyền Thiên Thần Điện đã thần phục Tần Thiên Quốc, này tương đương với Huyền Thiên Thần Chủ phản bội Thánh Sơn, quản chi hắn hiện tại liền xem như giết Huyền Thiên Thần Chủ. Chỉ sợ Thánh Sơn cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Ngươi, Huyền Thiên Thần Chủ, trong mắt tràn đầy nộ khí. Hắn còn tại tầng 16 thần vương sơ kỳ, dĩ nhiên ngăn không được cao hơn hắn một cấp Cấm Thiên Thần Chủ. Tần Thiên Quốc người, các ngươi nghe, này Thiên Hàn Sơn, ta Cấm Thiên Thần Cung muốn. Không chỉ như thế, các ngươi Huyền Thiên 300 thành, cũng phải đem 100 thành, cung kính đưa cho ta Cấm Thiên Thần Cung, bằng không ta Cấm Thiên Thần Cung liền diệt ngươi Tần Thiên Quốc. Đứng tại Mạc Trung đám người trước mặt, Cấm Thiên Thần Chủ trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Hắn nguyên bản còn muốn nhường cấm người của Thiên Thần Cung dò xét tra một chút Tần Thiên Quốc nội tình, hiện tại là triệt để không cần thiết. Tần Thiên Quốc liền một chút thần quân đệ tử, có sợ gì? Muốn Thiên Hàn Sơn đưa ra 100 thành diệt ta Tần Thiên Quốc, Thiên Đế môn đệ tử từng cái trong mắt triệt để nổi giận. Tần Vân mặc dù không tài, nhưng Tần Thiên Quốc tuyệt đối không cho bất luận cái gì người nhục nhã. Vạn Nguyên đại trận, Lục Tùng băng lãnh thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Bày trận, bày trận, ong ong, lần lượt từng bóng người nhanh chóng di chuyển, hơn vạn Thiên Đế môn đệ tử nhanh chóng tạo thành đại trận, dùng Lục Tùng là trận nhãn, một cỗ mênh mông chiến ý phóng lên tận trời. Lục Tùng nguyên bản tầng 14 sơ kỳ tu vi, tại thời khắc này vậy mà phá vỡ tầng 14, đạt đến thập ngũ trọng thần vương chi cảnh. Đại trận, Cấm Thiên Thần Chủ trong mắt chợt lóe sáng, nhưng sau một khắc trong mắt của hắn lần nữa nở nụ cười lạnh. Một đám thần quân cũng muốn chém giết bản thần chủ, thật sự là hài hước. Bản thần chủ mặc dù bội phục dũng khí của các ngươi, nhưng hành vi của các ngươi lại ngu xuẩn đáng sợ. Hôm nay bản thần chủ liền chém chết tất cả các ngươi, sau đó lại diệt ngươi Tần Thiên Quốc. Cấm Thiên Thần Chủ trong mắt lãnh ngạo vô song, cuồng vọng. Lục Tùng trong mắt vô cùng phẫn nộ, mặt khác Thiên Đế môn đệ tử cũng đầy mặt nộ khí. Nhỏ con kiến hôi, vậy mà như thế càn rỡ. Đám người về sau, Tuyết Tùng trong mắt hàn khí lóe lên, nếu không phải Tiện Khô Lâu phân phó nàng không thể tùy tiện ra tay, cái này Cấm Thiên Thần Chủ sớm đã bị nàng bóp chết giống như con kiến, trực tiếp bóp chết ở chỗ này. 3 ngày, sư phó còn chưa có trở lại. Ta nếu là động dùng sức mạnh, cái kia tất nhiên sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó, Tuyết Tùng trong mắt bắt đầu lấp lánh lên. Nàng không ra tay, Lục Tùng đám người là không thể nào ngăn trở vị này Huyền Thiên Thần Chủ. Nhưng nếu là nàng ra tay, cái kia dẫn tới hậu quả đem càng thêm đáng sợ. Ai muốn diệt ta Tần Thiên Quốc? Nhưng ngay lúc này, hư không bên trong, từng tia gợn sóng, nhộn nhạo lên, hố trời vùng trời, hai bóng người xuất hiện, trước mặt một đạo, đúng là Tần Vân. Tần Vân sau lưng, đứng đấy chính là Tiện Khô Lâu, là đế chủ Hòa Khô Lâu đại sư. Đế chủ trở về, đế chủ hồi trở lại đến rồi. Ta đã sớm biết đế chủ khẳng định có khả năng thành công. Bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ, ngoặc kép, lần lượt từng bóng người hướng Tần Vân quỳ xuống lại. Tu La Đế, hố trời trước, Cấm Thiên Thần Chủ trong mắt chợt lóe sáng, lập tức hai con ngươi hướng hư không nhìn lại. Nhưng chờ Cấm Thiên Thần Chủ nhìn xem hư không đạo thân ảnh kia lúc, Cấm Thiên Thần Chủ thân thể đột nhiên run một cái, là hắn. Cấm Thiên Thần Chủ hai chân mềm nhũn, kém chút cứ như vậy quỳ trên mặt đất. Cái kia Lãnh Ngạo hai con ngươi, Cấm Thiên Thần Chủ, cả một đời cũng không quên mất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.